Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 73 gạch dưới 1, cường đại thủy cự nhân. 2. Mỹ nhân ngư bộ là cái này một lần hiến tế đồ vật không ít. Tâm linh chi lực, Lâm Phong khẽ nói. Đây là so với tâm linh cảm ứng mạnh hơn năng lực. Tâm linh cảm ứng có thể cho Lâm Phong biết rõ một cá nhân có hay không ác ý. Nếu như va chạm vào người kia tay, còn có thể biết người kia đại thể ý tưởng. Phía trước cái kia phẫn thành chuyển phát nhanh tiểu ca dị tộc nhân, chính là bị Lâm Phong đi qua tâm linh cảm ứng năng lực cảm giác đi ra. Tâm linh chi lực rõ ràng càng cường đại hơn. Bây giờ Lâm Phong chỉ sợ sẽ là không phải đụng vào, cũng có thể nghe được tiếng lòng của người khác, biết người khác ý tưởng chân thật. Nhưng tâm linh chi lực tác dụng khẳng định không chỉ nơi này. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dùng để lắng nghe tiếng lòng, tâm linh chi lực tác dụng không phải miễn cũng quá yếu đi. Cụ thể còn có cái nào tác dụng, còn cần Lâm Phong đi nếm thử. Cái này một lần đạt được tâm linh chi lực phía sau, tâm linh chi lực còn thăng liền 2 giai, chắc là tương đương với cấp 3 tài nghệ. Ngoại trừ tâm linh chi lực, Lâm Phong thu được Mỹ nhân ngư bộ lạc tập thể chúc phúc. Cái này tập thể chúc phúc có thể vì Lâm Phong ngăn cản một lần chí mạng công kích. Ngược lại cũng không tệ. Lâm Phong tinh thần lực cũng được tăng lên. Đồng thời còn thu được thủy hệ tinh thông. Trừ cái đó ra, Lâm Phong còn chiếm được một ít thực thể đồ vật. Huyết san hô cùng lệ chân châu. Cùng với mộng ngư chi nha. Huyết san hô là một loại màu đỏ san hô. Lệ chân châu lại là một loại dịch thấu trong suốt chân châu. Còn như mộng ngư chi nha lại là một cái đầy hàm răng. Cái này ba loại đồ đạc có ích lợi gì? Lâm Phong nghĩ. Lâm Phong đem cái này ba món đồ thu vào. Sau đó lắng nghe nổi lên mỹ nhân ngư nhóm cầu nguyện tới. Rất nhanh, Lâm Phong liền đối với mỹ nhân ngư nhóm tình huống có hiểu một chút. Viên thứ tư ngôi sao phía dưới là vô biên vô tận đại hải. Ở ngôi sao sau khi biến mất, trong biển rộng cũng xảy ra biến cố. Trong biển rộng, một ít hình thể khổng lồ hải quái không ngừng xuất hiện. Những thứ này hải quái kỳ thực chính là tương đương với hắc ám thú một dạng đồ đạc. Hắc ám vật chất ảnh hưởng không chỉ có là lục địa, còn có hải dương. Trong đại dương cũng dài ra khỏi đại lượng chịu hắc ám vật chất ảnh hưởng sau thực vật. Những thực vật này bị một ít ăn cỏ loại cá ăn phía sau, những cá kia loại biến thành hắc ám ngư. Những cá này hình thể nhỏ lại chính là biến thành hắc ám ngư. Kỳ thực cũng không có mạnh bao nhiêu lực công kích. Nhưng vấn đề ở chỗ, những cá này sẽ bị những thứ khác cá lớn ăn. Trong đại dương, chính là cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn ăn những cá này phía sau, từng cái biến thành càng lớn hắc ám ngư. Cái khác một ít loại hình sinh vật biển, sau khi ăn xong những cá này, hoặc là trong đại dương dài ra hắc ám thực vật phía sau đồng dạng sẽ biến thành hắc ám sinh vật. Đây chính là trong đại dương những hải quái đó lai lịch. Những thứ này hải quái đang không ngừng nuốt chửng chung, hình thể thường thường cũng sẽ phát sinh biến thành, biến đến phá lệ khủng bố. Một ít hải quái mỹ nhân ngư nhóm ngược lại có thể đối phó. Nhưng là có đại lượng hải quái, mỹ nhân ngư nhóm không đối phó được. Huống chi, trong đại dương hải quái hiện tại số lượng đã nhiều vô cùng. Mỹ nhân ngư nhóm số lượng cũng là có hạn, căn bản không biện pháp cải biến hiện trạng. Chỉ có thể bị lũ quái vật biển làm cho không ngừng di chuyển. Rốt cuộc, Lâm Phong lắng nghe xong mỹ nhân ngư nhóm cầu nguyện. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong ở viên thứ tư ngôi sao bảng bên trên làm việc. Rất nhanh, ngôi sao bên trong, Lâm Phong cái bóng đi ra. Oa, mau nhìn, ngôi sao chung có bóng người. Ngoạc kép, phía dưới một cái mỹ nhân ngư cao hứng hô. Bên ngoài nó mỹ nhân ngư ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ngôi sao người ở bên trong ảnh. Nhanh cúi đầu, đây là thần đối với chúng ta đáp lại. Mỹ nhân ngư tộc trưởng nói. Bên ngoài nó mỹ nhân ngư dồn dập cúi đầu. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Tộc trưởng, tộc trưởng, không xong, có hải xa tới. Lúc này, một cái mỹ nhân ngư bơi tới. Nói, hải xa, mỹ nhân ngư nhóm cả kinh. hướng cái kia mỹ nhân ngư tới phương hướng nhìn một cái. Chỉ thấy bên kia, đại lượng hình thể khổng lồ hải xà bơi tới. Nơi này đảo san hô rất nhiều. Một ít quá hình hải quái rất khó chịu tới. Nhưng những thứ này hải xà là có thể. Những thứ này hải xà cũng không phải thông thường hải xà. Bọn họ so với thông thường hải xà lớn một vòng lớn. Mỗi một điều hải xà đều có chỉ ít ba to. Chiều dài càng là dài đến hơn mấy chục mét. Ánh mắt của bọn họ đã từ lâu là hắc sắc. Hiển nhiên, những thứ này hải xà cũng là hắc ám thú loại sinh vật. Hơn nữa, bọn họ số lượng rất nhiều. Một tới thì tới mấy trăm điều. Xem cái dạng này là mỹ nhân ngư nhóm trên mặt biển đại quy mô tụ tập. Hấp dẫn những thứ này hải xa. Tộc nhân, làm sao bây giờ? Cái tiểu mỹ nhân ngư lo lắng. Bọn họ số lượng nhiều lắm. Đánh nhau chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Đi, rời khỏi nơi này trước. Mỹ nhân ngư tộc trưởng quả quyết nói. Mỹ nhân ngư nhóm dồn dập hướng một cái phương hướng bơi đi. Bất quá, còn không có bơi tới. Nơi đó, lại tới rồi đại nhất hải xa từ bên này tương đương, bên này cũng có. Rất nhanh, mỹ nhân ngư phát hiện, các nàng bị mấy nghìn điều hải xa bao vây. Những thứ này hải xa, cũng không chỉ là trên mặt biển có. Hải dương là một cái lập thể hoàn cảnh. Ở nước biển dưới cũng có đại lượng hải xa. Sở dĩ, mỹ nhân ngư nhóm muốn từ nước biển phía dưới trốn, cũng là khó khăn, cần xông phá hải rắn vòng vây mới được. Mắt thấy đại lượng hải xà vây quanh, mỹ nhân ngư tộc trưởng chỉ có thể cắn răng nói. Từ bên này đột phá vòng vây, các ngươi đi trước, ta lưu lại đoạn hậu. Những thứ này hải xà độc tính phi thường lớn, một khi bị cắn phải, mỹ nhân ngư nhóm giữ nhiều lành ít, coi như có thể đột phá vòng vây. Phỏng chừng cũng sẽ chết không ít mỹ nhân ngư. Bất quá, đúng lúc này sau khi, đột nhiên, bầu trời ở giữa ngôi sao hơi sáng lên. Ngay sau đó, một đạo tinh quang rơi xuống. Một giây kế tiếp, trong nước biển, một cái khổng lồ thủy cự nhân liền ra phát hiện. Cái này thủy cự nhân hoàn toàn do thủy hợp thành. Vừa xuất hiện, chỉ thấy trên tay của nó, xuất hiện một bả thủy đao. Nó cầm cái chuôi này thủy đao. Mạnh chém một cái, nhất thời, trên trăm đầu hải xà, liền trực tiếp bị cái này thủy cự nhân chém đứt. Những thứ này hải xà sinh mệnh lực ngoan cường, bị chặt đoạn hậu một chốc cũng sẽ không chết. Nhưng là phế đi, thủy cự nhân tay kia cũng xuất hiện thủy đao. Ở trong nước biển, cái này thủy cự nhân tốc độ di động không phải bình thường nhanh. Nước biển đối với thủy cự nhân mà nói, cũng không phải là ngăn cản. Ngược lại là trợ lực, thủy cự nhân nhanh chóng bơi qua bơi lại, thủy đao không ngừng huy động, theo thủy cự nhân động tác, liền chứng kiến, những thứ kia xông tới hải xà, dồn dập bị giết chết, có hải xà tương đối cường hãn, đối mặt cường đại thủy cự nhân, lại còn dám xông lên tê cắn, chỉ bất quá, bọn họ độc nha, đối với thủy cự nhân hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này thủy cự nhân cùng tinh quang hình chiếu giống nhau. Hoàn toàn là từ thủy hợp thành. Những thứ này hải xà công kích làm sao có khả năng có tác dụng. Thủy cự nhân không ngừng công kích. Trong thời gian thật ngắn. Hơn 1.000 điều hình thể khổng lồ hải xà đã bị giết không còn. Cái kia hai thanh từ thủy tạo thành đao. So với sắt thép làm thành đao còn muốn sắc bén hơn. Giết bắt đầu hải xà tới. Liền cùng thiết thái giống nhau. Thấy mỹ nhân ngư nhóm đều ngây người, mà nhất sát hết hải xa, thủy cự nhân liền ầm ầm nghiền nát, một lần nữa biến thành thủy. Thần, là thần hàng hạ lực lượng đã cứu chúng ta. Mắt thấy tất cả hải xa đều bị giết sạch, cái kia tuổi tác giác đại mỹ nhân ngư kích động nói. Bên ngoài nó mỹ nhân ngư cũng dồn dập phản ứng lại. Cái kia thủy cự nhân, nhất định là thần viện thủ. Mỹ nhân ngư nhóm từng cái nhìn lên trên trời ngôi sao. Mỗi một người đều đối với ngôi sao bên trong thần tràn đầy cảm kích. Mỹ nhân ngư bộ lạc nguy cơ. Cứ như vậy giải trừ. Thủy hệ tinh kỹ năng. Đồng dạng là có chút ra sức. Tinh lực hình chiếu hình ra thủy cự nhân. Thực lực cũng rất là cường hãn. Cùng cái khác ngôi sao tinh quang cự nhân. Hoặc là lôi đình cự nhân so sánh với. cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Cái này dạng, Lâm Phong an tâm, xem ra, tinh đồ bên trong ngôi sao, phải không tồn tại không có ngôi sao. Những thứ này ngôi sao, đều có các tác dụng. Thủy hệ tinh còn có một cái tác dụng rất lớn, chính là vì Lâm Phong chia sẻ thương tổn. Đương nhiên, chỉ có thể chia sẻ siêu năng công kích thương tổn, bên ngoài thương tổn của nó. Tỉ như có người dùng nắm tay đánh Lâm Phong một quyền. Loại này nhất định là chia sẻ không được. Mặt khác, phỏng chừng một ít vũ khí nóng thương tổn cũng chia gánh không được. Hiện tại vũ khí nóng đối với Lâm Phong uy hiếp kỳ thực cũng không lớn. Dù cho có đầu đạn hạt nhân công kích, Lâm Phong cũng không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản. Một phần vạn tới bom nguyên tử, Lâm Phong có thể trong nháy mắt tiến nhập ngôi sao bên trong. Tách ra đầu đạn hạt nhân công kích, chờ các loại vụ nổ hạt nhân sau đó trở ra là được rồi. Còn như phóng xạ, nhị giai trở lên siêu năng giả lấy siêu năng hộ thể đều có thể trong vòng thời gian ngắn không sợ bức xạ hạt nhân. Ở thủy hệ tinh biến sáng phía sau, Lâm Phong tín đồ chung lại thêm một đám mỹ nhân ngư, thủy hệ tinh tinh quang đồng dạng có thể tiêu mất hắc ám vật chất. Chỉ cần hắc ám vật chất đạt được tiêu mất, trong vùng biển đó tình huống cũng sẽ từng bước đạt được chuyển biến tốt đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.